Đích trưởng công chúa, chương 85, Tây Bắc ký sự 4, góc truyện audio.com, chấm, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Nguyên Mẫn sẽ lúc này thực hiện, khi Mộ Dung Hy xuất binh chống lại man binh, ở Tiêu Nguyên Mẫn bên người chỉ có 300 người, nàng cũng dám hạ lệnh bắt một đại tướng quân, trong phòng đầy Tây Bắc quan viên, võ tướng nhóm không xuất binh đầy mặt phẫn nộ. Tiêu Nguyên Mẫn mặc bộ đồ cưỡi ngựa đỏ rực, tóc dài búi cao nhìn Lâm Đoan người bị trói hai tay. Đứng ở trong đình viện, Tiêu Nguyên Mẫn nhìn ngã trên mặt đất, bị người dẫm đến lung tung rối loạn dây nho. Vốn tưởng rằng năm nay có thể ăn quả nho do tự tay Mộ Dung Hy trồng. Đến là đáng tiếc, thỉnh trưởng công chúa có lời giải thích, một tướng quân người nói bắt là bắt sao? Trưởng công chúa muốn tất cả chiến sĩ lòng đều run sợ sao? Lâm tướng quân có tội trạng gì? Trưởng công chúa chớ có quá mức kiêu ngạo. Nói xong sao? Chấm, Tiêu Nguyên Mẫn cũng không có vội vã giải thích. Ngược lại lạnh giọng hỏi. Nàng chính là đích trưởng công chúa tôn quý nhất trong cung. Được tiên hòa đế nâng trong lòng bàn tay trưởng thành. Ngay cả mặt mũi quý phi đều dám đánh. Hiện giờ chỉ là mấy người đàn ông ồn ào nhốn nháo. Tiêu Nguyên Mẫn căn bản không cảm thấy sợ hãi. Lúc nàng làm quyết định, liền nghĩ tới có lúc như vậy. Thật là ta nói đi. Không tự giác giọng những người đó nhỏ xuống. Khí thế một người cùng hoàn cảnh sinh trưởng có quan hệ. Trương Nhất, Tiêu Nguyên Mẫn nói. Trương Nhất thi lễ, trực tiếp móc ra một phần mật tin. Mật tin kia phía dưới còn có Lâm Đoan quan ấn. Lâm Đoan nhìn Tiêu Nguyên Mẫn, chỉ cảm thấy nàng là người điên. Lâm Đoan biết Tiêu Nguyên Mẫn không muốn giữ hắn. Chính là không có nghĩ tới thế nhưng là ở ngay lúc này. Phải biết rằng quân biến không thành người thứ nhất chết chính là nàng. Một cái căn bản không đem mệnh của mình là mệnh trưởng công chúa. Hắn thua không oán. Kia phong mật tin chỉ là viết những cái đó lương thảo ngầm đưa cho man tộc. Sau đó phóng một phen hỏa làm người cảm thấy lương thảo đều thiêu. Xem qua tin người đều trầm mặc. Rốt cuộc bọn họ có rất nhiều là tâm phúc của Lâm Đoan đúng là đã làm chuyện này. Người thông minh đã nghĩ vậy là trưởng công chúa thiết kế bẫy dập. Làm Lâm Đoan mắc vào. Nhưng đều tới một bước này. Liền tính bọn họ biết lại như thế nào. Lâm Đoan, người thân là Tây Bắc đại tướng quân, lại cùng man tộc cấu kết, lén đưa lương thảo, trao đổi quân công, đến tánh mạng bá tánh. Chiến sĩ không màng, người cũng biết tội. Tiêu Nguyên Mẫn giọng nói có khí phách, mang theo khẳng định, rốt cuộc đều là thật sự, là Lâm Đoan đã làm. Tiêu Nguyên Mẫn nói ra không thẹn với lòng, ta không nhận. Lâm Đoan như thế nào có thể nhận? Hắn nếu là nhận Lâm gia liền xong rồi. Ta là bị vu hãm. Trưởng công chúa không phân xanh đỏ đen trắng. Liền bắt ta. Người tuy là Xương Bình trưởng công chúa. Chính là tướng ở xa. Quân lệnh có thể không nhận. Này Tây Bắc thành có thể làm chủ chính là ta. Tây Bắc quân chiến sĩ còn bên ngoài chém giết. Người lại như vậy bắt ta. Ngươi không cảm thấy rét lạnh người trong thiên hạ tâm sao? Ai còn dám vì Tiêu gia bán mạng? Ai còn dám bảo vệ quốc gia? Phía dưới quả nhiên có không ít người dao động. Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói. Diệt man tộc sau, ta liền hồi kinh. Ta Tiêu Nguyên Mẫn tại đây thề. Ở Bình Định Tây Bắc xong. Cuộc đời này tuyệt không lây dính quân quyền. Tuyệt không tham dự chính sự. Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói. Đến lúc đó phụ hoàng tự nhiên sẽ ở trong các ngươi chọn ra một người tiếp quản Tây Bắc. Chấm, đây là một cái bánh nướng lớn. Cái này dụ hoặc không ai có thể kháng cự. Lâm Đoan không tin một người nắm quyền. Nói từ bỏ là có thể từ bỏ. Chỉ là Tiêu Nguyên Mẫn nói. Làm hắn không thể không tin. Đừng quên Mộ Dung gia tiểu tử. Ta làm sao vậy? Mộ Dung Hy trên người còn ăn mặc áo giáp bạc mang theo máu. Một thanh trường thương bị hắn ném tới trong tay thị vệ bên người. Dùng mu bàn tay lau đi trên mặt vết máu. Lâm tướng quân chính là muốn nói ta cái gì? Hắn đi bước một đi đến Tiêu Nguyên Mẫn bên người. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc cùng vui sướng. Nàng không có nghĩ tới Mộ Dung Hy sẽ nhanh như vậy trở về. Lâm tướng quân là sợ ta cầm quyền sao? Mộ Dung Hy tươi cười mang theo vài phần châm chọc. Yên tâm đi, chỉ cần Tây Bắc bình định, ta liền cùng trưởng công chúa cùng nhau trở về. Hắn lần đầu tiên làm trò mọi người mặt nắm lên tay Tiêu Nguyên Mẫn. Phò mã không được tùy ý ra kinh. Phò mã không cầm quyền. Lâm Đoan còn muốn nói cái gì? Lại nghe thấy Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói. Giết, chỉ một chữ. Liền thấy Trương Nhất tay giơ trường đao vẽ ra một cái độ cung màu bạc. Ai cũng không nghĩ tới trưởng công chúa nói giết liền giết. Trong lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc. Nhìn về phía Tiêu Nguyên Mẫn, ánh mắt mang theo một chút cảnh giác cùng phòng bị. Đất Tây Bắc này rốt cuộc là ai cầm quyền? Ta mặc kệ, rốt cuộc đây thiên hạ Tiêu gia. Tiêu Nguyên Mẫn cùng Mộ Dung Hy mười ngón tay đan vào nhau. Đi phía trước đi rồi vài bước. Đi tới bên thi thể Lâm Đoan. Mão nhiễm đỏ dày thêu. Chỉ là mặc kệ là tướng lãnh. Binh lính vẫn là bá tánh. Mạng của bọn họ không phải cho các ngươi dùng để đổi lấy quyền lợi. Mà là dùng quyền lợi trong tay các ngươi đi bảo hộ. Khom lưng đem đầu Lâm Đoan nhặt lên. Trương Nhất muốn duỗi tay nhận. Lại bị Tiêu Nguyên Mẫn ngăn trở. Chết không nhắm mắt. Đầu kia đôi mắt mở to có thể sợ tới mức người bình thường gặp ác mộng. Không cần đem Tây Bắc coi như biên giới. Không cần cảm thấy Tây Bắc bình định rồi liền không cần võ tướng. Liền không có chiến tranh. Kiếm chỗ nghỉ, binh chỗ đến. Chúng ta quốc gia không cần biên giới, cách Trương.